âm thanh lọt vào tai. Chương 17 giờ 17 thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người đến nơi ngồi vào chỗ ai cũng không nói chuyện ngày thường, Bạch Chị Yến nói khá nhiều, luôn tìm chủ đề với Tạ Dung. Lúc đầu khi Bạch Chị Yến biết chuyện này mặc dù có hơi hoang mang qua đi rồi lại phấn chấn. Mà bây giờ, nhìn nhân viên phục vụ bận rộn, Bạch Chị Yến không khỏi nghĩ có chút xấu hổ, tự nhiên không muốn nói chuyện, Tạ Dung cũng không nói chuyện với anh, chuyện này ở ngày thường rất bình thường, nhưng hôm nay không hiểu sao khiến Bạch Chị Yến có phần khó chịu. Tâm trạng phức tạp này vừa xấu hổ vừa khó chịu đánh tan sự khống chế biểu tình của Bạch Chị Yến, anh nhẹ nhàng nhíu mày, đè khóe miệng xuống. Bữa ăn này thật lúng túng ngượng ngùng, vốn là bầu không khí giữa hai người cũng không đúng lắm, kết quả là còn có một người phục vụ đứng bên cạnh. Tạ Dung thở dài trong lòng, tính sai rồi. Sau khi ăn xong họ đến khu trò chơi điện tử gần rạp chiếu phim chờ bộ phim bắt đầu. Xin lỗi, học trưởng. Tạ Dung vừa nói vừa ném quả bóng rổ vào lưới đang chuyển động. Bạch Chị Yến ở bên cạnh đập hai quả bóng bang bang, mới nghiêng nghiêng nói. Xin lỗi cái gì, thực hiện quyết định, khiến anh không thoải mái. Tạ Dung ném 3 đồng tiền vào. Hờ, Bạch Chị Yến ném một quả bóng đi. Quên đi Tạ Dung, không vấn đề gì. Nói thật anh cũng không có nghĩ em tự tiện quyết định, trái lại rất ngạc nhiên. Anh là một người có rất nhiều thứ thế nên người bên cạnh đều rất tôn trọng ý nghĩ của anh. Như vậy cũng tốt nhưng cảm giác người khác thay anh làm chủ thật ra cũng không xấu. Hơn nữa em biết sở thích của anh, lựa chọn rất đúng, chỉ là sai thời điểm thôi. Lúc đó thật xấu hổ, em cũng phát hiện đúng không? Tiếng bóng rổ đập vào lưới không ngừng vang lên phía trước, hai người như đang đọ sức với nhau. Khi Bạch Chị Yến bắt đầu nói. Quên đi, hai người lại ăn ý dừng động tác, lúc Bạch Chị Yến đang nói một chuỗi dài này, Tạ Dung xoay người nhìn sườn mặt của Bạch Chị Yến. Vâng, thay đổi giữa chúng ta đã sớm bắt đầu, anh biết tại sao không? Bạch Chị Yến siết chặt nắm tay, sợ nghe được lời không muốn nghe. Bởi vì em thích anh, một câu nói không lường trước đập vào tai Bạch Chị Yến, có lẽ không chỉ đập vào tai. Hả, Bạch Chị Yến chợt quay đầu nhìn cậu, Bạch Chị Yến, em thích anh. Bạch Chị Yến đột nhiên nghe thấy tiếng của một vật gì đó đang sôi trào cuồn cuộn, máu xông thẳng lên thính tai. Tạ Dung nói rất nhiều điều với anh trên đường, gồm có từ khi nào tình huynh đệ bắt đầu thay đổi, lại là khi nào mọi thứ bắt đầu nằm trong lòng bàn tay của Tạ Dung. Trong một lúc Bạch Chị Yến khó có thể tiêu hóa được lượng tin tức khổng lồ này, hoảng hốt theo Tạ Dung vào rạp chiếu phim. Không lâu sau khi bộ phim bắt đầu chiếu, Bạch Chị Yến vẫn chưa hồi phục, mắt nhìn chăm chăm phía trước, tay phải lấy bỏng ngô bên cạnh. Tay thử thăm dò tìm, lại sờ được mờ u bàn tay của Tạ Dung, nhưng Bạch Chị Yến vẫn chưa phản ứng gì, chỉ là ngón tay cọ cọ mờ u bàn tay cậu, rồi lại bắt đầu tìm kiếm vị trí của bỏng ngô. Tạ Dung dùng tay che chở hộp bỏng ngô sợ nó bị rơi, lúc bị Bạch Chị Yến sờ, ngón tay cuộn tròn, nhịn xuống không nhúc nhích. Không qua bao lâu, mờ u bàn tay Tạ Dung lại bị Bạch Chị Yến cọ đến, lần này trên bụng ngón tay đối phương dính một chút bỏng ngô, cọ mờ u bàn tay cậu làm người ta không thể không chú ý, Tạ Dung vẫn là nhịn xuống, mãi đến lần thứ 3. Đầu óc Bạch Chị Yến lờ mờ xem phim, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, tay mình cọ đến Tạ Dung cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ 3 cầm bỏng ngô mới phát hiện hình như chạm phải tay của Tạ Dung, nói xin lỗi rồi lấy một ít bỏng, lại bị nắm cổ tay. Lòng bàn tay Tạ Dung khá nóng và khô, lòng bàn tay dán vào cổ tay truyền đến một luồng nhiệt. Trong đầu Bạch Chị Yến, câu nói, em thích anh, như rượu ấm đột nhiên vang lên, anh đỏ mặt trong ánh sáng mờ ảo của màn hình chiếu phim. Mà Tạ Dung nắm lấy tay của anh, khiến anh làm rơi bỏng ngô xuống. Tay phải cậu lấy khăn giấy từ trong túi, tay trái kéo tay của Bạch Chị Yến đến trước người mình và lau tay. Lúc này, Tạ Dung cũng không buông tay Bạch Chị Yến ra, bàn tay rời xuống cổ tay của Bạch Chị Yến, để ngón tay của Bạch Chị Yến vào bên trong lòng bàn tay mình, bất động. Bạch Chị Yến nhìn tay của mình bị Tạ Dung bắt được vài lần, không hề vùng ra như suy nghĩ trong đầu, chỉ là mặt phát nóng. Chờ nhiệt độ trên mặt hạ xuống, Bạch Chị Yến đột nhiên dùng ngón tay gãi gãi tay Tạ Dung, sau đó ngón tay của Tạ Dung chen vào khẽ tay anh, đan 5 ngón tay của anh đặt trên tay vịn. Cách chương.